Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, Xé ưng. Ba đạo khói báo động xông thẳng lên trời. Cái này khói báo động là sâu. Tại loại này hoang vu khu vực, lộ ra vô cùng dễ thấy. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người rất dễ dàng thấy được cái này ba đạo khói báo động. Xem ra là đối với chúng ta đám kia quân bị có hứng thú. Lâm Ý cười cười, hắn nụ cười rất mập mờ. Bất kỳ quân đội khói báo động đều mang ý nghĩa một bộ tối nói. Thiết Sách quân cũng không ngoại lệ. Trần Tẫn như cùng Tề Châu Cơ giờ phút này thông qua dạng này khói báo động cho hắn truyền lại tin. Tức là Thiết Sách quân bản thân không có nguy hiểm gì. Nhưng rất rõ ràng có người mưu đồ làm loạn, lớn nhất khả năng chính là Định Châu Mông Lung thành đám đầu tiên vận đưa tới quân giới. Thừa Thiên hiệu những thứ này hiệu buôn ngoại trừ quân giới bên ngoài. Tại một bên mà nguyên bản liền làm rất nhiều năm buôn bán luyện chế quân giới sử dụng tài liệu sinh. Ý, bọn hắn có là che giấu tay mắt người thủ đoạn. Trước đó hắn cùng Ngụy Quan Tinh đều cảm thấy những thứ này hiệu buôn vận chuyển quân giới tới đây không cần lo lắng, quân giới nặng nề, cho dù có người cướp đoạt, một đường vận chuyển cũng tự nhiên lưu lại dấu vết, truy tung bắt đầu không khó, chỉ là cũng phải lo lắng có người tổn nhân bất lợi kỳ. Nếu là đem những cái kia quân giới trực tiếp tổn hại, chính là cực kỳ phiền phức. Nhìn lấy Lâm Ý lúc này mập mờ ý cười, Bạch Nguyệt Lộ liền biết rõ Lâm Ý ước gì có người tìm đến phiền phức. Tâm tính của hắn bây giờ rất như là những cái kia chuyên môn đen ăn đen mã tặc. Tốt nhất có người chọc cửa, bị hắn phản đoạt, nhưng nàng vẫn là không nhịn được như thế nhắc nhở nói. Ta cũng không phải chủ quan, chúng ta nhóm này quân bị đặc thù, dù là người tới đủ nhiều. Mặc trên thân, đều cũng có thể mang đi. Lâm Ý lắc lắc đầu, quay người nhìn phía sau cái kia mấy tên người mẫu địa trá chiến sĩ. Nói, ta ý là, vô luận bọn hắn muốn làm gì, bây giờ lại tựa hồ không tốt tránh. Bạch Nguyệt Lộ trong nháy mắt minh bạch chính mình trước đó. Hiểu sai ý, nàng liền hướng về phía những cái kia người mẫu địa trá chiến sĩ cười cười. Người mẫu địa trá mấy tên chiến sĩ cũng đều kịp phản ứng. Nhìn thấy Lâm Ý gật đầu, trong đó bốn tên người mẫu địa trá chiến sĩ mở ra che lại mắt, ưng bịt mắt. Cánh tay rung lên lắc một cái giữa, bốn cái thanh ô liền đã xông thẳng lên trời, cấp tốc biến thành mênh mông trong thiên địa bốn cái chấm đen nhỏ. Chỉ là sau một lúc lâu, trong đó ba cái thanh ô đã bay lượn trở về. Phần phật một tiếng, mang theo tiếng gió rơi vào người mẫu địa trá chiến sĩ trên cánh tay. Nhưng còn có một cái thanh ô, lại là tại một mảnh bầu trời còn tại xoay quanh, hướng đông khoảng 200 dặm, tụ tập không ít người. Có hai nhóm, tên kia người mẫu địa trá chiến sĩ híp mắt cẩn thận nhìn lấy cái kia thanh ô xoay. Quanh vị trí, cũng không biết hắn là như thế nào phán đoán. Nhưng ngữ khí 10 phần khẳng định, hướng đông 200 dặm, cái kia là địa phương nào? Lâm Ý mới vừa vặn đặt câu hỏi, La Cơ Liên đã lấy ra hành quân địa đồ nhìn thoáng qua. Nàng trước đó danh xưng đối với đảng Hạc 10 phần hiểu rõ. Nhưng trên con đường này nhưng không có phái đến chỗ ích lợi gì. Nàng tính tình mặc dù so rất nhiều nam tử còn muốn hào sảng. Nhưng trong lòng cũng nóng lòng biểu hiện một phen. Lúc này vừa nhìn, nàng lại là nhãn tình sáng lên. Nói, đó là Hồng Diêm Động. Hồng Diêm Động, Lâm Ý nói, dạng gì địa phương? La Cơ Liên nói, một cái sinh muối mỏ địa phương. Nguyên bản chỉ có hơn 10 gia đình. Một mực là từ mỏ muối bên trong rút nước chát ngao muối. Chỉ là nấu đi ra đều là thô muối. Những cái kia muối người là ăn không được, 10 phần phát khổ, nhưng là gia súc có thể sử dụng. Bọn hắn tổ tiên một mực dựa vào những cái kia muối đi đổi lấy lương thực. Về sau lại thành mã bang điểm dừng chân, nhất là rất nhiều đảng hạng đi ra Mã Bang. Thời gian dài tại cánh đồng tuyết bên trong bôn ba qua đi, gia súc đều cần bổ sung muối phân. Về sau để cho tiện, rất nhiều lui tới Mã Bang tại chỗ kia địa phương xây không ít đơn giản gia đình sống bằng lều. Có chút kẻ ngoại lai ngược lại là cũng ngừng ở lại nơi đó ngao muối. Chỗ kia địa phương ta cũng đi qua hai lần. Trầm Côn gật đầu một cái, nhìn lấy Lâm Ý nói, đối với thương đội cùng Mã Bang, chỗ kia địa phương xem như cái an toàn mà. Không chỉ là nơi này, tại rất nhiều đối với thương đội cùng Mã Bang mà nói là trọng yếu thiết yếu mà địa phương. Nếu là có người nháo sự, sẽ bị trên đường người cho rằng không tuân thủ quy củ. Tất cả mọi người muốn tại khẩu này trong nồi ăn cơm, nếu có ai nghĩ muốn hỏng việc, đó là đương nhiên là hỏng quy củ. Lâm Ý nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi cùng Tề Châu Cơ bọn hắn hội hợp, thông báo cho bọn hắn hành tung của chúng ta. Chúng ta trước trực tiếp tiến đến Hồng Diêm Động. Được, Trầm Côn rất thẳng thắn gật đầu một cái. Mấy người chúng ta đi trước, các ngươi sau đó tới đây. Ngay tại Hồng Diêm Động hội hợp, Lâm Ý hướng về phía Phí Hư bọn người gật đầu một cái. Nhóm này quân bị cũng không phải là bình thường quân giới. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, dạng này quân bị tự nhiên không nỡ tổn hại, nhưng hắn cũng lo lắng gặp được Bạch Nguyệt Lộ nói tới cái chủng loại kia phát dồ bệnh cuồng. Người, nhất là loại kia sinh động muối mỏ muối hắn cũng nhiều có nghe thấy. Loại kia mỏ muối bên trong lỗ nước muối phân kinh người. Không nói những cái khác, nếu là đem nhóm này quân bị hướng những thứ này mỏ muối bên trong trầm xuống, chính là cực kỳ phiền phức, vớt đi lên cũng chưa chắc có thể lại dùng. Hắn vốn chỉ muốn người tu hành đi đầu, chính mình cùng Bạch Nguyệt Lộ, Tiêu Tố Tâm, La Cơ Liên lại thêm cái này Phí Hư bọn người, còn có đầu này tổ xà đi theo. Dù là đối phương có số lượng không uổng phí người tu hành cũng đủ để ứng phó. Nhưng nghĩ lại cái này người mẫu địa trá liệp ưng nhưng bây giờ là dùng tốt. Truy tung bắt đầu so với người tu hành bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải có hiểu. Cho nên hắn vẫn là để hai tên người mẫu địa trá chiến sĩ cũng đi theo. Một mảnh không có một ngọn cỏ bờ bãi đồi lăng khu vực. Từ trên cao nhìn xuống có vài chục tòa đơn sơ phòng ốc. Những thứ này phòng ốc chung quanh đều bị vuông vức thành giống từng khối ruộng bậc thang đồng dạng phơi muối ao. Những thứ này ao từ trên cao nhìn xuống đều là thật sâu nhàn nhạt đỏ, nhìn rất đẹp. Có một ít vẻn vẹn khó khăn lắm có thể cung cấp xa mã hành đi đường nhỏ. Từ nơi này phiến đồi lăng khu vực liên thông đi ra bên ngoài. Cái này là Hồng Diêm Động, lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu 100 năm. Ngay cả loại này đường nhỏ đều không có. Hồng Diêm Động cái này liền ban đầu mười mấy hộ gia đình đều là cần nhờ con la đem thô muối lưng ra ngoài, sau đó đổi lấy sinh hoạt cần thiết trở về. Kỳ quái, từ đâu tới dạng này cự ưng? Hồng Diêm Động bên ngoài bất quá hơn 30 dặm địa phương, một mảnh trong khe núi, tụ tập trọn vẹn hơn 2.000 người, đều là hình dung thô cuồng, nhìn qua cùng mã tặc không khác. Một tên mang theo bạch ngọc ban chỉ, râu ria tu bổ cực kỳ chỉnh tề trung niên nam tử một bên đập lấy hạt dưa, một bên nhìn cách đó không xa không trung, có chút hiếu kỳ nói rằng, hắn gặm hạt dưa là một loại vỏ đen hạt dưa, dùng muối xào qua, tự nhiên tản ra một loại kỳ dị mùi sữa thơm, mà lại so với Kiến Khang Thành bên trong thường gặp hạt dưa phải lớn hơn rất nhiều. Tên này nam tử râu ria màu sắc ngăm đen, da thịt lại là dị thường trắng nõn, đồng tử của hắn phản chiếu lấy bầu trời sắc thái, có chút phát lam, nhưng lại không che giấu được hắn trong đồng tử trần trụi tham lam vẻ mặt. Vương huynh, loại này cự ưng ngược lại là hiếm thấy, bất quá dù là có thể thuần hóa, cũng không dễ bắt. Chờ chuyện chỗ này, ta dùng ta cái này đầu thiên đông, nhìn xem có thể hay không dẫn nó xuống tới. Bên cạnh hắn một tên cũng ăn mặc thật dày áo choàng. Màu da cũng cực kỳ trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng cảm giác nam tử mỉm cười. Nói rằng, tên này nam tử râu ria cũng lưu đến 10 phần tinh tế. Chỉ là cùng bình thường nam triều người không giống. Hắn cằm không có lưu cần, chỉ là trên môi tu có hai đầu tinh tế như lông mày râu ria. Trên tay của hắn cũng có một cái ưng. Cái này ưng toàn thân lông vũ tựa như qua dầu qua đồng dạng. Mềm mại tỏa sáng, béo ngậy cảm giác, toàn thân lông vũ màu sắc lại là kim hoàng sắc làm nền. Có từng đầu màu đen hoa văn, liền nó trên vuốt liền tại tên này nam tử trên tay một đầu mảnh nhỏ xiềng xích đều là thuần vàng. Nó nhìn qua uy phong lẫm liệt, hai cánh không ngừng bay nhảy. Nếu không phải tên này nam tử tận lực áp chế, cái này ưng chỉ sợ đã bay lên không trung. Muốn đi đối phó lúc này cách đó không xa bên trên bầu trời cái kia cự ưng rồi. Chuyện chỗ này, bị hắn xưng là vương huynh nam tử lại là lắc lắc đầu. Ung dung cười một tiếng, nói, nam triều từ xưa tự khoe là lớn hướng lên trên nước. Thường thường làm chút cho trên mặt mình thiếp vàng sự tình. Những cái được gọi là người đọc sách cũng là quen thuộc từ thổi. Nhưng này Lâm Ý có thể tại Trung Ly Thành khiến Tịch Như Ngu cùng Dương Điên đều không thể làm gì. Tự nhiên là hung vô cùng. Chúng ta đoạt hắn quân giới. Khẳng định là càng nhanh rời đi càng tốt. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thử một chút hắn cân lượng? Đến lúc nào có ở không nhàn? Vương huynh ngươi thật sự cẩn thận. Nguyên bản ta ngược lại thật ra có chút coi thường. Bây giờ bị ngươi nói chuyện cũng không dám. Cầm không dâu nam tử một bộ azure nịnh hót bộ dáng. Hắn tròng mắt quay tít một vòng. Nói, hiện tại đã điều tra đám kia quân giới ngay tại cái này Hồng Diêm Động. Hồng Diêm Động một vùng không hiếu động tay. Dù sao muốn chờ bọn hắn đi ra. Hiện tại có chút thời gian. Không bằng ta trực tiếp thả ưng. Nhìn xem có thể hay không dẫn cái này ưng xuống tới. Cũng tốt, hắn những lời này là chính giữa tên kia được xưng là vương huynh nam tử ý muốn. Hắn sờ lên chính mình râu ria, nhìn cách đó không xa Hồng Diêm Động phía trên bầu trời xoay quanh cái kia cự ưng. Ngược lại là có thể giải mệt, bất quá nếu là cái này ưng chỉ là dáng dấp lớn. Không có bản lãnh gì. Liền không cần lãng phí sức lực đi thuần rồi. Cầm không dâu nam tử mỉm cười. Tay hắn vuốt chính mình trên cánh tay cái này ưng. Nói, có nghe hay không? Thiên Đông, ngươi đi thử một chút nam triều loại này ưng cân lượng. Cũng đừng làm cho ta vương huynh thất vọng rồi. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng thì tự ngạo. Hắn cái này đầu danh gọi Thiên Đông chim ưng thuở nhỏ thuần dưỡng. Tại toàn bộ đảng hạng cũng coi là trong trăm có một. Hắn thấy, dạng này bình thường dã ưng mặc dù nhìn qua hình thể khổng lồ. Nhưng há lại hắn cái này Thiên Đông đối thủ. Cái này đầu chim ưng cũng rất có linh tính. Cái kia thuần kim tỏa liên chỉ là một dài. Hắn cánh tay hơi chấn ở giữa. Cái này đầu chim ưng cũng đã một tiếng quái dị tê minh. Nghịch núi gió liền thẳng lướt trên không. Trong nháy mắt cũng thay đổi thành bên trên bầu trời một điểm đen. Hướng phía còn tại bầu trời xoay quanh con ưng kia bay vút qua. Theo cái này đầu chim ưng phi tốc tiếp cận. Những thứ này ngụy trang thành mã tặc bộ dáng đảng hạng người đều có chút ngoài ý muốn. Dựa theo bọn hắn trước đó kinh nghiệm, bên trên bầu trời bất kỳ phi cầm tải bỗng nhiên nhìn thấy bọn hắn xa chuẩn tiếp cận lúc. Đều sẽ có chút bối rối mà không biết làm sao. Nhưng là chỗ kia bầu trời xoay quanh con ưng kia, lại ngược lại có chút hưng phấn vậy. Bỗng nhiên lại bay cao, sau đó như thiên thạch vậy hướng phía cái kia Thiên Đông cực nhanh mà rớt. Nhìn như thế thức, ngược lại không giống như là tại đối mặt đồng loại, mà là từ chọc không trung vồ giết con mồi. Tựa như bình thường tại săn bắt thỏ rừng, dê rừng cảm giác không tốt, cằm không râu tên này, nam tử trong lòng mới vừa mới dâng lên cảm giác không ổn. Hắn sắc mặt kịch biến, còn căn bản chưa kịp làm cái gì. Bên trên bầu trời cái kia hai cái điểm đen đã như cùng thiên thạch chạm vào nhau vậy đụng vào nhau. Dùng cái này lúc khoảng cách, căn bản thấy không rõ cụ thể tình hình, nhưng đại khái có thể nhìn thấy. Cả hai tựa hồ chỉ là đụng một cái, một chùm lông máu tứ tán. Bên trên bầu trời cái kia cự ưng rõ ràng còn tại hướng xuống bay lượn. Nhưng hắn cái kia thiên đông cũng đã không nhúc nhích tại cái kia cự ưng ưng chảo phía dưới. Cái kia cự ưng lại hướng hạ xuống thấp một lát. Cái này một vùng thung lũng bên trong đảng hạc người toàn bộ ngạc nhiên một tiếng kinh hô. Bọn hắn thấy rõ toàn bộ. Cái kia bay đi lên trước đó còn thần uy lẫm liệt, thiên đông. Lúc này đã bị xé nứt thành hai nửa. Phân tại cái kia cự ưng hai trên vuốt. Làm sao có thể, tên kia được xưng là vương huynh nam tử, trong tay hạt dưa vẩy xuống rồi một mà, hắn sắc mặt cũng là mười phần tái nhợt, hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng, đảng hạng chiến ưng, tại đảng hạng bên trên bầu trời không có bất kỳ cái gì thiên địch tồn tại. Ở chỗ này vậy mà chỉ là trong nháy mắt bị bên trên bầu trời cái này ưng xé rách thành hai nửa. A, cằm không râu nam tử nổi điên vậy đau lòng nhức óc liên tục kêu to lên. Gia chuẩn tại đảng hạng không chỉ là vương tộc huyết thống biểu tượng, cũng là đảng hạng thượng lưu nhân vật ở giữa trao đổi lẫn nhau đề tài câu chuyện. Hắn tại cái này gia chuẩn bên trên không biết hao tốn bao nhiêu sức lực. Dạng này tại trước mắt hắn trực tiếp bị đẫm máu xe vỡ thành hai mảnh. Quả thực cùng hắn thân hữu ở trước mắt bị giết một dạng đau lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.